Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, phần 111. Thực rõ ràng, thử nghĩ, nếu là ta nói, ta cho rằng, trạng thái, tính, bởi vậy, sao bây giờ, hoặc kép, hiển nhiên, nhân tâm hoảng sợ, động thủ, thực mau, hắn đảo muốn nhìn, lúc này, không, phụt, a, hoặc kép, yên tâm đi, nói nữa, hừ, không thể không nói, chán ghét, hết chương.